Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1912, tích phân đổi lấy hệ thống. Thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Lý Minh mấy ngày nay trận doanh chiến bên trong mặc dù không có chủ động xuất thủ tham chiến, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều ở vào chiến đấu tuyến đầu. Riêng là mỗi lần đều tại cùng đối phương NPC đối kháng chính diện chiến đấu tiền tuyến bên trong. Căn cứ trận doanh chiến quy tắc, các người chơi chỉ cần đứng tại chiến trường phạm vi bên trong, chung quanh mỗi địch nhân bỏ xuống, hoặc là thời gian mỗi giây đi qua, bọn họ chiến đấu tích phân đều đang không ngừng gia tăng. Nhưng là còn có một đầu quy tắc, NPC sau khi chết cho phụ cận người chơi tăng trưởng tích phân, nhưng là muốn so với đối phương người chơi sau khi chết càng nhiều hơn gấp 10 lần. Lý Minh vẫn luôn tại cùng NPC đối kháng tiền tuyến trên chiến trường. Chung quanh hắn bỏ xuống NPC thế nhưng là không tính toán. Hôm qua hơn 70.000 ma tộc tiên phong quân đoàn cùng 3 vị ma thần ngược lại ở trước mặt hắn, liền đã mang đến cho hắn đại bộ phận các người chơi không dám tưởng tượng tích phân tăng trưởng. Thậm chí còn có một cái ma thần là bị hắn thân thủ cho chung kết. Cái này tích phân, cái kia càng thêm khó lường. Hôm nay tình huống một dạng, vây quanh nghịch thiên ma thần, thần tộc giết chết vô số ma thú chiến sĩ, Lý Minh cũng tại hiện trường, cho nên hắn tích phân cũng không phải là mấy ngày tính gộp lại mới có thể đến đệ nhất. Thực hắn vẫn luôn là đệ nhất, chỉ bất quá hắn chính mình không biết mà thôi. Biết, ta hiện tại có thể xem xét đổi lấy đạo cụ sao? Lý Minh hỏi, tùy thời có thể, nếu có cái gì không rõ ràng sự tình, ngươi một mực hỏi thăm. Công huân quan khách khí nói ra, vị này công huân quan viên đối người chơi khác nhưng là không còn khách khí như vậy. Bình thường đều là trực tiếp mở ra giao diện, để các người chơi tự mình đổi lấy sự tình. Có thể Lý Minh không giống nhau, hắn là thiên mệnh trận doanh thống soái, liền thanh phong tướng quân đều được nghe theo Lý Minh chỉ lệnh. Hắn một cái nho nhỏ công huân quan viên đương nhiên càng thêm khách khí. Lý Minh hiện tại đã bắt đầu chú ý đổi lấy giao diện. Trước xem xét vũ khí loại đổi lấy đạo cụ, phát hiện Lý Minh tất cả đều là cấp 60 trở lên cao phẩm chất các chức nghiệp vũ khí đạo cụ. Mỗi một loại chiến đấu nghề nghiệp vũ khí đạo cụ, phân biệt có tử kim, hoàng kim, thánh kim 3 loại phẩm chất lựa chọn. Đạo cụ đẳng cấp theo cấp 60, cấp 70 mãi cho đến cấp 100. Nói cách khác, các người chơi dựa vào chiến đấu tích phân, liền có thể theo công huân quan viên nơi này đổi được về sau tất cả cao phẩm chất vũ khí. Bất quá, mỗi một kiện vũ khí hoán đổi tích phân, nhìn qua cũng vô cùng kinh người. Một kiện cấp 60 tử kim phẩm chất thiên dụ gậy ngắn, hoán đổi tích phân cần 8.000 phân. Nếu như là cấp 60 hoàng kim phẩm chất thiên dụ gậy ngắn, hoán đổi tích phân thì biến thành 12.000 phân. Ám im phẩm chất dọa người hơn, hoán đổi tích phân tăng lên vì 24.000 phân. Đậu đen rau muống, mắc như vậy, chỉ là cấp 60 vũ khí liền cần nhiều như vậy tích phân. Nhìn Lý Minh có chút đau lòng, cấp 70 thánh kim gậy ngắn, tích phân càng là cao đến 40.000 nhiều tích phân. Các người chơi muốn gom góp nhiều như vậy tích phân, cái kia đến lưu giữ bao nhiêu ngày? Một kiện vũ khí cứ như vậy quý, đổi lấy nguyên bộ trang bị chẳng phải là xa xa khó vời. Lý Minh nhìn không được lắc đầu, may mắn hắn gậy ngắn không cần thay đổi, mà bây giờ mỗi ngày trong chiến đấu, trên chiến trường chiến tử NPC đều sẽ tự động cho thiên mệnh đoàn trưởng bổ sung năng lượng. Chậm rãi tiếp cận thiên mệnh đoàn trưởng thăng cấp điều kiện, hắn thậm chí ngay cả chủ động đánh quái đều không cần. Bất quá thiên mệnh đoàn trưởng hiện tại thăng cấp đến giai đoạn này, cũng chỉ có thể theo NPC tử vong lúc thu hoạch được một số hồn mảnh toái phiến. thỏa mãn số lượng yêu cầu sau liền có thể để Lý Minh tiến hành thăng cấp. Nhưng là yêu cầu số lượng quá nhiều, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Đổi vũ khí đã không cần, Lý Minh lướt qua vũ khí phân loại, xem xét một chút trang bị phân loại. Bên trong đồng dạng là các loại nghề nghiệp, ba loại phẩm chất nguyên bộ trang bị. Theo cấp 60 đến cấp 100 không thiếu gì cả. Một bộ cấp 60 thánh kim phẩm chất trọng giáp trang bị. Hoán đổi tích phân đạt tới 38.000 phân. Tuy nhiên luận võ khí quý hơn, nhưng đây là tất cả trang bị nguyên bộ. So sánh dưới, nguyên bộ đồ trang sức trang bị số lượng ít một chút. Hoán đổi tích phân cuối cùng tiện nghi không ít, để rất nhiều đồ trang sức trang bị không đủ người chơi. Ở chỗ này có thể mau chóng đem chọn bộ đồ trang sức bộ kiện trước đổi lấy hoàn tất. Lý Minh vẫn là không có lựa chọn đổi lấy, tiếp tục xem xét dược thủy phân loại. Công huân quan viên nơi này dược thủy cùng tiệm thuốc bán ra thì đã hoàn toàn khác biệt, nơi này toàn là cao cấp khôi phục cùng chiến đấu dược tề. Hệ thống căn cứ tàn khốc chiến trường hoàn cảnh bình thuốc càng thêm hợp lý. Khôi phục hiệu quả càng tốt hơn càng nhanh, tránh cho các người chơi bởi vì bình thuốc hiệu quả không đủ mà tử vong số lần quá nhiều phiền phức. Mà lại dược thủy đổi lấy bên trong, không vẻn vẹn chỉ có khôi phục bình thuốc, còn có rất nhiều có hiệu quả đặc biệt bình thuốc, tỉ như mau lẹ bình thuốc, ăn qua một bình về sau, có thể cho các người chơi trong vòng 10 phút tốc độ di chuyển tăng tốc. So bình thường tốc độ di chuyển tăng dài hơn một lần hiệu quả. Có thể những thuốc này bình cần thiết hoán đổi tích phân cũng không ít. Cứ như vậy một bình mau lẹ dược thủy, liền phải phí tổn 3.000 tích phân. Cường đạo A, ta đi, tại dược thủy phân loại phía sau cùng, Lý Minh rốt cục nhìn đến ba loại đẳng cấp kinh nghiệm đan đạo cổ. Tiểu hình kinh nghiệm đan, trung cấp nghiệm đan, đặc hiệu kinh nghiệm đan. Một cái tiểu hình kinh nghiệm đan có thể gia tăng các người chơi trước mắt kinh nghiệm cột 10% điểm kinh nghiệm. Cần tích phân 10.000. Trung cấp kinh nghiệm đan có thể gia tăng các người chơi trước mắt kinh nghiệm cột 50% điểm kinh nghiệm. Cần tích phân 30.000. Đặc hiệu kinh nghiệm đan có thể trực tiếp tăng lên các người chơi trước mắt đẳng cấp cấp 1. Cấp 100 bên trong hữu hiệu, cần tích phân 50.000, quá dọa người đi. Trương Hiểu Kỳ tiểu tử kia, biết rõ không biết mình ăn bao nhiêu tích phân. May mắn Trương Hiểu Kỳ ăn kinh nghiệm đan, đều là theo nhiệm vụ bên trong cùng trong trận đấu thu hoạch được khen thưởng. Nếu là dùng tích phân đổi lấy kinh nghiệm đan cho hắn ăn, Lý Minh là tuyệt đối không đáp ứng. Nhìn trước mắt dược thủy giao diện, Lý Minh trong lòng im lặng, hiện tại hắn còn không có khẳng định muốn đổi lấy đạo cụ. Không dám tùy tiện lãng phí tích phân, liền chỉ phải tiếp tục tra nhìn tiếp. Đồ phổ loại lớn là hắn chú ý nhất một loại, thế nhưng là mở ra sau khi lại làm cho hắn thất vọng nhất. Hắn vốn muốn nhìn một chút đồ phổ bên trong có hay không bốn đại liên minh cần kiểu mới đạo cụ chế. Tạo đồ phổ. Có thể mở ra xem, bên trong đồ phổ cơ hồ đều là thường quy đạo cụ chế tạo đồ phổ. Các loại công tượng sư cao cấp chế tạo đồ phổ, ở chỗ này tất cả đều nhìn đến, nhưng toàn bộ là bốn đại liên minh đã nắm giữ loại hình. Đồng thời mỗi vốn cao cấp đồ phổ tích phân yêu cầu đều rất quá đáng. Lý Minh xem xét liền không có hứng thú, chỉ có hắn chưa thấy qua bản đồ mới phổ. Mới có thể để cho hắn kích động, nhảy qua đồ phổ loại lớn, chỉ còn lại có phụ trợ cùng đặc thù hai loại phân loại. Phụ trợ phân loại bên trong, đại đa số là các loại sinh hoạt công cụ, nhưng phẩm chất rất không tệ. Trước mấy ngày bốn đại liên minh người chơi, đại bộ phận đều tại đổi lấy nơi này sinh hoạt nghề nghiệp công cụ, dùng đến để thăng bọn họ chế tạo đạo cụ hiệu suất. Phụ trợ loại lớn trừ sinh hoạt công cụ bên ngoài, Lý Minh ngoài ý muốn xem đến phần sau thế mà còn có rất nhiều tọa kỵ cùng linh thị lệnh bài tồn tại. Từng khối chỉnh tề tọa kỵ lệnh bài, chia làm khác biệt ra hình, cùng 3 loại phẩm chất. Mỗi người cần tích phân khác biệt, nhưng mỗi một tấm lệnh bài đều 10 phần hố cha. Những tọa kỵ này lệnh bài, căn bản là không có cách cùng phong ảnh thú cùng lệ nhân điệp so sánh. Nhưng đối với đại lượng thiếu khuyết tốt tọa kỵ người chơi bình thường tới nói, nơi này tất cả đều là không cách nào chống cự dụ hoặc. Ai cũng muốn ngồi cưỡi càng phong cách tọa kỵ, từ đó hoán đổi hiện tại bọn hắn hắc mã cùng một số châu rừng tọa kỵ. Mà ở trong đó xuất hiện tuyết hùng tọa kỵ, phong hồ tọa kỵ chờ một chút, thoáng cái liền có thể đem bọn hắn ngoại hình cùng khác người chơi phân chia ra đến. Đoán chừng hồ hấp dẫn không ít người chơi đến đây đổi lấy. Nhưng những tọa kỵ này, phẩm chất thấp nhất cũng cần 10.000 tích phân. Hệ thống thật sự là hố chết người không đền mạng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?